Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 943, trở về sau. Trên trời rơi xuống tai nạn, Arcus cứu vớt Michinathao, duy nhất vương cùng đại trưởng lão cứu vớt Arcus. Arcus vì cảm tạ một vương cùng đại trưởng lão, liền hiệp trợ bọn hắn khai sáng Michinathao phồn vinh, vương cho Michinathao mang đến trật tự cùng văn minh, đại trưởng lão để bảo toàn Michinathao hòa bình. Đi qua 5 năm tích lũy, vương đem Jewel of Light trả lại tại Arcus, cũng cùng Arcus cùng nhau rời đi, đi mở sáng tạo đại lục mới phồn vinh. Đại trưởng lão dùng vương để lại trật tự cùng văn minh, đem Michinathao, phốp, ha ha ha ha, không được, không được, trước hết để cho ta cười một hồi, ha ha ha ha, nói xong, Ikkyo liền đong đưa bụng cười như điên, có buồn cười như vậy sao? Đòn méo mó đầu, đi theo cầm lấy lịch sử phiến đá thác ấn nhìn lại. Đương nhiên, cái này thác ấn xuống mặt còn ghi chú phiên dịch, đợi nhìn thật lâu. Đòn như cũ có chút không rõ nói ra, rất bình thường nha, chỉ là đưa ngươi 5 năm này làm sự tình thô sơ giản lược miêu tả một cái, nhiều nhất là đem ngươi không tốt địa phương biến mất, cười đã chưa? Ikkyo cười một hồi lâu, mới thôi thôi tay nói, ha ha, không, không có gì, Ikkyo cái kia 5 năm ở giữa sở tác sở vi tất cả đều bị điểm tô cho đẹp không giống a. Mà có thể khắc họa xuống cái này lịch sử, đem nó điểm tô cho đẹp còn có thể là ai? Ngoại trừ Deimos cái này chính nghĩa tiểu đồng bọn bên ngoài còn có ai? Đòn tại đem phiến đá cất kỹ về sau, liền thật sâu thán cảm giác nói. Nói đi thì nói lại, ta cũng không nghĩ tới chân tướng thì ra là như vậy đâu. Hiện tại cuối cùng là hết thảy đều kết thúc. Đúng vậy a. Tạm thời có một kết thúc, thu hoạch rất lớn, mặc dù tương lai sự kiện kia khả năng là số 0. Bất quá vẫn là có thể lần nữa soát cái độ thiện cảm đi. Ikkyo nhún vai cười một tiếng, cúi đầu đối cái bóng vẫy tay nói, Masado, đem truyền tống trang bị lấy ra, nhìn xem còn có thể kết nối vào không, nếu như không được còn cần lại gửi qua tới một cái. Lúc này một bên chính vuốt ve Semen Umusu, quay đầu nhìn về phía Ikkyo hỏi, người lại biết tương lai muốn phát sinh cái gì? Không kém bao nhiêu đâu, tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng không tốt nói, dù sao đến lúc đó các người liền biết. Ikkyo đẩy tay biểu thị bất đắc dĩ, đi theo vừa nhìn về phía Umusu nói, Umusu, người giúp ta đi nhìn một chút Greninja bọn chúng. Các loại tối nay ta muốn cho chúng nó một lần nữa an bài một chút. Dù sao sự kiện lần này vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Bọn chúng cùng ta ở nơi đó vượt qua 5 năm. Thời đại kia ngươi cũng biết. Sinh tử đều là chuyện thường. Tận lực giúp bọn chúng đem sát khí một loại chậm xuống đến. Ân, ta biết, giao cho ta a. Umusu gật đầu cười một tiếng. Ôm Simon quay người liền đi. Ikkyo nhìn xem Umusu bóng lưng đi ra bên ngoài, lúc này mới quay đầu nhìn về phía chính đang điều chỉnh truyền tống trang bị Masado. Ánh mắt lần nữa lâm vào hồi ức, Don lại đứng dậy đi vào Ikkyo sau lưng nói, thừa dịp cái này chút thời gian, ta tới giúp ngươi kéo một cái tóc, đều dài như vậy, cùng nữ hài tử. Ikkyo quay đầu ngắm nhìn Don, khẽ cười nói, mặc dù ta là không quan trọng, nhưng ngươi đã nói, vậy liền kéo a. Dứt lời, Ikkyo liền dựa vào ghế, híp mắt đợi, đồng thời trong đầu cũng đi theo nhớ lại. Tại mấy giờ trước, Ikkyo bọn hắn còn tại quá khứ chờ đợi nhật thực đến. Bây giờ mấy giờ thoáng qua một cái, hết thảy đều đã kết thúc. Lúc ấy cũng đúng như Ikkyo an bài như thế. Nhật thực xuất hiện. Arcus phân thân đến, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Arcus phân thân một lần nữa cầm tới Jewel of Light, rốt cục một lần nữa cùng bản thể lấy được liên lạc. Sau đó, Ikkyo bọn hắn liền do Daiga một lần nữa đưa về tương lai. Arcus bản thể cũng đem phong tỏa ngăn cản Michina Thao thời không chi lực thu về. Michina Thao quay về thời gian tuyến, hết thảy trở về chính đồ. Ngoại trừ Michina Thao lịch sử bên ngoài, không có bất kỳ cái gì đại sự bên trên cải biến. Cũng không có đối Michina Thao bên ngoài tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Duy có một chút rất đáng tiếc, thẳng đến kết thúc, Ikkyo cũng chưa từng thấy qua Arcus bản thể, nhưng không có gì đáng ngại. Ikkyo hắn đi vào cùng Arcus phân thân quan hệ, trực tiếp phải nhớ lại, lấy muốn chỗ tốt, Arcus phân thân, hoặc là nói bản thể, bởi vì chúng nó một lần nữa lấy được liên lạc, tự nhiên phân thân cùng bản thể không có khác biệt lớn. Duy chỉ là trong tính cách, tư tưởng bên trên hơi độc lập. Tóm lại, Arcus không biết nên cho Ikkyo cái gì, liền hỏi thăm Ikkyo cần gì, nó có thể làm được cái gì. Đối mặt rộng lượng như vậy Arcus, Ikkyo đương nhiên là muốn để bọn chúng hết thảy tiến vào Pokbo bên trong. Nghe hắn sai xử, nhưng Ikkyo biết cái này không thực tế, liền lùi lại mà cầu việc khác. Để Daiga, Palkia cùng Arcus tiến vào Pokbo, giúp hắn thu thập một cái tư liệu, tốt nhất có thể lại cho điểm duy nhất thuộc về Arcus lực lượng một loại đồ vật. Kết quả xem như tốt xấu nửa nọ nửa kia đi, để Arcus phân thân tiến vào Pokbo bên trong, đánh bại Arcus phân thân, những này không có một cái nào thành tựu hoàn thành. Bởi vì hệ thống trực tiếp đưa nó phán định vì hệ normal phiến đá. Duy chỉ có chỗ tốt nha. Tự nhiên là đem Daiga, Palkia cái này một đôi chứa vào cầu bên trong. Mặc dù chỉ là lâm thời một cái, nhưng nên có thành tựu, vẫn là đạt được. Sau đó nha, Ikkyo còn là muốn cho Arcus bản thể xuất hiện, tiến vào Pokbo bên trong một loại. Đối với điểm ấy, Arcus lại cự tuyệt, nó nói bản thể như cũ ngủ say tại một chỗ không gian. Không cách nào đi ra, chỉ là dùng tưởng niệm thể hoạt động mà thôi. Đến tận đây, Ikkyo đành phải tạm thời từ bỏ, mà Arcus cũng không có còn sót lại lực lượng cái gì. Chỉ nói là như Ikkyo không làm ra nguy hại cái thế giới này sự tình. Vậy nó sẽ ở Ikkyo cần muốn trợ giúp thời điểm đi ra giúp hắn. Đối với cái này, Ikkyo vẻn vẹn cười đáp ứng, trong nội tâm lại chán ngấy. Nếu có thể biết Arcus bản thể thực lực, sớm muộn cũng có một ngày có thể đem nó đoạt tới tay. Đến lúc đó thế giới không đều là hắn sao? Thủ hộ, phá hư, cái kia không đều trong một ý nghĩ. Cuối cùng, mọi người tại trò chuyện với nhau sau một thời gian ngắn liền vội vàng phân biệt. Ash cùng Brock đoán chừng sẽ ở Michina Thao chỉnh đốn 1-2 ngày. Sau đó một lần nữa đạp vào đường đi, tiến về Sunnysore City đường đi. Không Sina kẻ ngu này, đoán chừng muốn trở về bẩm báo trưởng bối của nàng. Sau đó có thể nói khoác cả một đời. Bất quá, nàng vẫn là bị Ikkyo cho lừa gạt không ít. Xem chừng còn biết giúp Ikkyo tuyên truyền hắn đã từng công tích vĩ đại. Ikkyo thì là cùng Don, Umuzu trở lại bọn hắn tại Michina ước lâm thời mua sắm một căn phòng nhỏ. Dựa theo Ikkyo dự định, chỉnh đốn một đoạn thời gian ngắn lại xuất phát. Không có cách, 5 năm nói xong đơn giản, nhưng đối Ikkyo đến nói thật rất dài. Hắn đến nay lữ hành thời gian vẫn chưa tới 4 năm. Khẳng định cũng cần cùng Pokemon điều chỉnh một chút trạng thái. Lần nữa khôi phục đến hiện đại nên có tư tưởng. À, Ikkyo, ngươi nhìn dạng này được không? Don đem một chiếc gương đưa tới Ikkyo trước mặt. Ikkyo rút lui hai mắt, giống như trước kia không có quá nhiều khác nhau. Đều là tóc rối, cho dù có khác nhau hắn cũng nhìn không ra. Ân, không sai, nghĩ không ra, ta Don tay nghề thế mà tốt như vậy. Ikkyo gật gật đầu cười. Don đem thả xuống tấm gương, theo báo miệng cười nói, không có rồi, chỉ lúc trước thường xuyên muốn mình chải vuốt tóc, dần già liền hơi học biết một chút. Ikkyo sử dụng đầu nói, đợi lát nữa lại đi tuyển, ta trước đem trong tay sự tình xử lý một chút. Ân, ta đi trước cho ngươi đổ nước, đợi lát nữa ngươi liền hào hào cua một cái tắm. Don cười gãi gãi Ikkyo gương mặt, quay người hướng phía phòng tắm đi đến. Hô, Ikkyo lúc này mới thở ra một cái, cầm điện thoại di động lại một lần nghĩ cửa hàng, bởi vì lần này hiểu rõ đến không nội dung màn, cùng liên quan tới Arcus sự tình, tự nhiên có thể đánh giá ra Team Galactic lợi dụng Arcus còn sót lại lực lượng. Bắt Daiga, Palkia xác suất thành công. Ikkyo chỉ có thể nói, tỷ lệ thành công là số 0, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Wellstone City những cái kia thiên thạch, liền là Arcus phân thân đánh nát thiên thạch, chỉ là hơi bay có chút xa thôi, cho nên, Team Galactic lợi dụng lực lượng, 8 thành là Arcus phân thân lực lượng như vậy có thể khống chế Daiga cùng Palkia. Nhiều nhất bởi vì bên trong ẩn chứa một chút xíu Arcus lực lượng chân chính. Có lẽ sẽ để bọn chúng nhất thời trở tay không kịp. Thật là muốn khống chế. Sợ là được mất tâm trí. Cho nên Ikkyo phía trước mới có thể nói đây là một cái tăng độ yêu thích cơ hội. Dù sao Daiga cùng Palkia cũng sẽ không nghe nó. Có lẽ tương lai giữ gìn mối quan hệ. Có thể để bọn chúng cùng Giratina nghe lời. Nhưng vậy cần bao lâu cũng không biết. Hô, ta nhớ được trước kia giống như có cái Charon làm chuẩn bị ở sau. Được rồi, liên hệ hạ Domino, để nàng sửa đổi hạ kế hoạch. Mặt khác nhìn xem Lily cùng Mia, Serena cùng Samantha mấy người các nàng. Lâu như vậy không thấy. Sau đó, nên thống kê một cái thu hoạch lần này. Nhìn xem làm sao phân phối. Đúng, Yumeko, cổ đại có lẽ không có gì chuyện thú vị, nhưng hiện đại vẫn rất có thú. Ngươi có muốn hay không đi ra tự mình trải nghiệm một cái? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.